Mà thế lượm bảo bảo và tình yêu. Chương 21, dấu hiệu. Góc truyện audio.com. Chấm. Hôm nay, ngày 8/6/2021, cách dị tượng ngày hôm kia 2 hôm. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Bắt đầu từ đây, con người sẽ đứng trước tình hình diệt vong. Tang thi sẽ xuất hiện. Chúng sẽ biến dị. Động thực vật biến dị. Môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề. Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Chỉ chờ đợi một ngày bùng nổ. Liệu ai sẽ sống sót tới cuối cùng? Không ai biết được, ngay cả ngôn tranh cũng không biết. Trước khi hắn chết, các nhà nghiên cứu khoa học vẫn chưa tìm ra cách để loại bỏ hoàn toàn virus. Ngôn tranh cho một mớ rau dưa vào chảo đảo đảo. Sau đó cho gia vị. Tiếp đó liền bày ra đĩa. Đây là rau trong không gian hắn vừa hái. Chỉ vẻn vẹn 3 hôm, rau dưa hắn trồng đã có thể thu hoạch. Cây nào cây nấy đều to lớn. Xanh gì, mọng nước. Hắn thu hoạch xong liền đi vào trong kho tìm vài giống rau khác. Lát sau cầm 4 bịch giống để sang một bên rồi hì hục đào lỗ. Gieo hạt, lấp đất công thêm tưới linh tuyền. Mọi người nghĩ, hắn trồng rau không bón phân. Không dọn cỏ, rau có sống không? Tất nhiên là sống. Hắn không biết chăm sóc rau cũng không sao. Chỉ cần hạt được gieo xuống thế nào cây cũng phát triển tốt. Hắn gieo hạt còn cây sống hay không đều có không gian lo hết rồi. Hắn gieo rất nhiều. 4 luống đất đều được hắn gieo thành 4 chủng loại rau khác nhau. Hắn còn lấy vài giống cây ăn quả khác như táo. Đào trồng bên bờ suối. Làm xong hết rồi hắn mới cầm một bó rau dưa đi ra ngoài. Hắn muốn ngay lập tức thử nấu nó. Ăn nó. Rau trên tay tươi xanh. Mơn mởn như vậy hắn nhìn thôi đã phát thèm. Trưa ngày 8/6 ngày hôm nay. Bệnh viện cây em có thêm 404 ca bệnh nhân nhập viện không rõ nguyên do. Sau khi các bác sĩ khám qua và kết luận bệnh nhân ngất do tụ huyết áp. Dị ứng, ngôn tranh nghe cô gái dẫn chương trình trên TV nói xong. Hắn bình tĩnh gắp miếng rau cho vào miệng nhai. Tay khắc mò tới chiếc điều khiển. Cầm lấy ấn chuyển kênh đang phát trên TV. Bệnh nhân mới chỉ bị lây nhiễm. Tất nhiên các triệu chứng như ho, sốt, phát ban đỏ mưng mủ khắp người chưa biểu hiện rõ ràng. Cho dù họ có phát hiện ra cũng không thể làm gì được. Loại virus này nếu có thể loại bỏ được thì đã không xuất hiện tang thi liên tiếp cắn người. Chính phủ vừa ra quyết định nhằm đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, nhất định sẽ tìm ra nguyên do nhanh chóng chấm dứt tình trạng. Công nhân và người dân có thể đi lại làm như bình thường. Những lời nói nhằm trấn an người khác này của chính phủ ở kiếp trước hắn đã nghe tới mòn tai. Họ cam đoan sẽ ứng phó với tất cả mọi thứ sắp diễn ra. Nhất là khi tin tức bệnh dịch lan toa khắp thành phố. Chính phủ hùng hồn tuyên bố, cam đoan có thể nghiên cứu ra vaccine chữa khỏi những người bị nhiễm virus. Nhưng khi tang thi xuất hiện, bọn họ chính là những người bỏ chạy trước tiên tới căn cứ quân sự đầu tiên. Hắn nhàm chán chuyển kênh. Nhân lúc điện vẫn còn chưa bị cắt, hắn tranh thủ xem tin tức có liên quan. Thành phố G có số người bất tỉnh lên tới con số 1.000. Bệnh viện quá tải. Kiếp trước, quê hắn chính là ở thành phố G, nơi đó là nơi có số người bị nhiễm bệnh nghiêm trọng nhất. Xuất hiện tang thi cắn người đầu tiên trong các thành phố lớn. Hắn từ ký túc xá công nhân chạy thục mạng ra ngoài. Sau đó kích phát dị năng thủy hệ mới trốn thoát khỏi móng vuốt của tang thi. Cũng không rõ khi hắn trọng sinh vào thân thể này, thân thể cũ của hắn sẽ ra sao. Kiếp này liệu hắn có thức tỉnh dị năng? Nếu thức tỉnh dị năng thì hắn sẽ thuộc hệ nào? Vạn nhất hắn không kích phát dị năng thì làm sao bây giờ? Phải biết rằng mà thế tôn dị năng giả, hắn có không gian bảo bối. Giấu chỉ có thể giấu một hồi nhưng không thể giấu cả đời. Một khi bí mật này bị người khác biết, hắn lại không có dị năng. Tính mạng của hắn sẽ rất khó bảo toàn. Chỉ mong kiếp này hắn vẫn có thể thức tỉnh dị năng thủy hệ. Nếu không, hắn chỉ có thể dùng nắm đấm để bảo vệ bản thân. Chỉ là bản thân khi đối kháng với dị năng giả hắn sẽ không chiếm được ưu thế. Hắn sẽ tận lực không giáp chiến với bọn họ. Hắn dừng nhấn chuyển kênh. Trên TV là một đoạn video phát trực tiếp ở Bệnh viện Hải Dương. Chào chị, chúng tôi đang tiến hành phát trực tiếp. Chúng tôi có thể trò chuyện với chị một lát hay không? Người phụ nữ đang ngồi bên cạnh giường khẽ nhíu mày. Không phải bệnh viện có quy định không được gây tiếng ồn sao? Sao cô có thể phỏng vấn tôi? Cô phóng viên mỉm cười giải thích. Là thế này, tôi đã xin ý kiến của bệnh viện. Chúng tôi chỉ được phép phỏng vấn 3 người có gia đình bị hôn mê bất tỉnh từ hôm mùng 6 vừa rồi. Trước khi hỏi tôi phải xin ý kiến trước. Hiện tại chúng tôi có thể phỏng vấn trao đổi vài lời với cô hay không? Nếu như không đồng ý cô có thể từ chối. Người phụ nữ gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Cũng không phải chuyện gì lớn mà. Cô phóng viên ra hiệu người quay nhớ lấy góc chính diện. Sau đó chuyên nghiệp hỏi. Chị có thể cho chúng tôi biết một chút về tình hình bệnh nhân chính là chồng chị đang nằm đây không? Cách chương.